Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779. Chương 779. Vây quét luân hồi giả. Khủng bố hậu nghệ cửu tiễn. Đội trưởng, trước chờ chút, ta cảm thấy sự tình sợ là không có đơn giản như vậy. Luân hồi giả bên trong, tên kia một mực có chút bình tĩnh mang kính mắt nam tử nhíu nhíu mày. Nói, thế giới các quốc gia vệ tinh đều bị chúng ta đánh rơi. Ấn lý thuyết, nước Mỹ quân đội không có phát hiện hành tung chúng ta năng lực. Mà lại, bọn hắn cũng không có khả năng biết là chúng ta xuất thủ tiết lộ T-virus hủy diệt thế giới này. Nói một cách khác, bọn hắn cũng không hề động cơ ra tay với chúng ta. Gã đeo kính dứt lời, nghiêng đầu nhìn xem ở vào nổi giận bên trong Lancaster, thận trọng nói, chỉ sợ chúng ta bị người mưu hại, rơi vào bẫy, này sẽ là ai? Cái khác luân hồi giả đoàn đội. Vẫn là, nghĩ đến cái kia loại khả năng, Lancaster lập tức bình tĩnh lại, chuẩn xác mà nói là mồ hôi lạnh ứa ra. Vị diện kẻ quấy rối. Lancaster chậm rãi phun ra câu nói này, lập tức sắc mặt kịch biến, nghiêm nghị quát, tất cả nhân viên lập tức từ bỏ nhiệm vụ, rời khỏi chủ thần không gian. Nhưng mà, chậm, ngay tại sở hữu luân hồi giả trong lòng kịch chấn, bắt đầu dùng ý thức câu thông chủ thần không gian bắt đầu rút lui thời điểm. Tại chỗ rất xa, một đạo hào quang màu tím, chính lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nổ bắn ra mà đến. Điện mũi tên, khủng bố lôi đình mũi tên dễ như trở bàn tay xuyên thấu Heaven Gate tốn hao mấy vạn điểm nhân. Quả mua, đủ để chống cự vũ khí hạt nhân công kích S năng lượng lập trường. Quán xuyên một vị xui xẻo Heaven Gate luân hồi giả thân thể. Đem hắn xinh xinh bắn nổ, hài cốt không còn. Mà cái khác 11 vị luân hồi giả thì tại chấn sợ phía dưới dồn dập thi triển ra phòng ngự tính kỹ năng, tứ tán vọt ra. Cùng lúc đó, tại cách nơi đây số 10 cây số xa một chỗ ngọn núi bên trên, một tên cầm trong tay hợp kim cung tên thanh niên nam tử chính lạnh lùng nhìn xuống những Heaven Gate kia luân hồi giả nhóm. Kinh Long Phong, người điện mũi tên lúc nào như thế ra sức rồi? Tại cung tên nam bên người, cự hùng Druid Minh Thành ha ha cười nói, hai người bọn họ đều là Fantasy Forest thành viên, hiện tại cũng cho Chu Thần làm công. Lại nói, Chu Thần cùng Fantasy Forest đại chiến lúc, bọn hắn cũng là duy hai bị xử lý, nếu không là Anchor of Reincarnation, liền thật đã chết rồi. Minh Thành, ngươi lời nói nhiều lắm, trước hoàn thành nhiệm vụ đi. Chu lão bản thế nhưng là nhìn chằm chằm đâu. Nghe nói bên cạnh đồng đội lời thừa, cung tên nam Kinh Long Phong lạnh lùng đáp lại, tiếp lấy thoảng qua đóng một chút hai mắt, đợi cho mở hai mắt ra lúc, hắn cái kia một đôi bình thường con mắt đã kinh biến đến mức hoàn toàn mông lung, đôi mắt ánh mắt đều đã biến mất. Chỉ còn lại có hỗn độn một mảnh mông lung tinh vân. Nháy mắt sau đó, hắn một tay dựng lên hợp kim trường cung, một cái tay khác thì hư không một chiêu. 9 cái lóe sáng vô cùng năng lượng quang mũi tên liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Minh Thành, để ngươi mở mang kiến thức một chút. Chu lão bản chẳng biết từ chỗ nào giúp ta làm được cấp độ SSS thần thông công pháp. Cửu trọng bạo liệt mũi tên, hoặc là nói là hậu nghệ cửu tiễn. Kinh Long Phong khom người dương cung như trăng tròn, 9 cái mũi tên thì toàn bộ chụp tại trên dây cung. Siêu một tiếng vang nhỏ, 9 cái mũi tên đồng thời bắn ra. Cùng lúc đó, Heaven Gate thực lực mạnh nhất cấp S hấp huyết quỷ Lancaster giống như có cảm giác, theo bản năng nhìn về phía bầu trời. Lấy hắn động thái thị giác, đều không thể thấy rõ cái kia 9 cái mũi tên hướng đi. Chỉ là không hiểu cảm thấy có cực mạnh cảm giác nguy cơ truyền khắp toàn thân. Trốn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lancaster phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức cả người hắn bạo tạc thành mấy ngàn con đen kịt nhỏ bé con rơi. Tứ tán trốn ra, cái khác thực lực mạnh mẽ như là kiếm tiên Công Tôn Hạc, Hoàng Kim Đồng thiếu niên Trương Tân Hảo, Triệu Không Minh mấy người, cũng đồng thời dự cảm được nguy hiểm, dồn dập thi triển thần thông né tránh, mà thực lực không đủ mạnh, cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận. Nháy mắt, chỉ nghe được ầm ầm, mấy đạo phảng phất như sấm sét tiếng nổ vang. Lấy luân hồi giả nhóm dừng lại nguyên địa làm trung tâm. Phạm vi mấy cây số bên trong, một viên to như sao chổi, sáng giống như mặt trời quang cầu bỗng nhiên từ một cái ấn mở bắt đầu bành trướng. Trong chớp mắt liền biến thành đường kính mấy trăm trượng khủng bố cự hình quang cầu. Bay thẳng suốt bầu trời. Một giây sau, dòng giã bốn tên luân hồi giả. Ở đây khủng bố năng lượng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất căn bản không từng có qua những này người. Liền một chút xíu cho tàn đều không có để lại. Mà viên kia to lớn giống như thái dương quang cầu còn chưa từng biến mất. Dĩ nhiên vạch phá bầu trời. Liền tầng mây kia đều bị chia làm hai đoạn. Sau đó biến mất tại bên ngoài trong thái không. Cái kia uy lực to lớn. Dĩ nhiên đem tầng khí quyển đều đánh ra một cái cự đại trống rỗng đến. Liền phảng phất thời đại thượng cổ, nữ hoa bổ thiên cái kia cái đại lỗ thủng đồng dạng. Đinh, túc chủ thành công đánh giết chủ thần không gian. Heaven Gate cấp C luân hồi giả Thụy BK. Ban thưởng 5.000 điểm nhân quả. Đinh, túc chủ thành công đánh giết Heaven Gate cấp C luân hồi giả Tozo Hideki. Ban thưởng 6.000 điểm nhân quả. Đinh, cấp D, Chác, ban thưởng 3.000 điểm nhân quả. Chấm ngoặc kép, liên tiếp 4 tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh xuất hiện ở Chu Thần trong đầu. Lại thêm ban đầu bị Kinh Long Phong dùng điện mũi tên đánh lén giết người chết kia. Hết thảy 5 tên luân hồi giả trong vòng 1 phút bị đánh giết. Quả nhiên, quân Mỹ vẫn là rất đáng tin cậy. Tiêu hao Heaven Gate không ít khí lực, còn có cái này Kinh Long Phong, đúng là cái có thể tạo tai. Chu Thần trôi nổi tại mấy vạn mét trên không trung, liếc xéo lấy mới vừa từ hắn bên cạnh thân xẹt qua hậu nghệ cửu tiễn ngưng tụ thành cự đại quang cầu. Không khỏi tán thán nói, hắn lúc này, Tam Thiên Lôi huyễn thân vẫn như cũ ở tại New York tận thế thành lũy bên trong. Xem như giám thị chăm chờ nước Mỹ cao tầng cử động. Tránh hắn cùng Heaven Gate sống mái với nhau thời điểm. Quân Mỹ ở sau lưng ngư ông đắc lợi. Thừa dịp lửa đánh cướp. Mà hắn bản tôn thì mang theo Fantasy Forest 6 tên trước luân hồi giả. Tự mình chạy đến Los Angeles mảnh này mênh mông dãy núi bên trong. Vây quét Heaven Gate, nguyên bản. Fantasy Forest thực lực cùng Heaven Gate cách xa nhau rất xa. Bất quá, quân Mỹ vũ khí hiện đại đã tiêu hao Heaven Gate đoàn đội không ít thực lực, mà Chu Thần cũng dùng hệ thống cho biện pháp cường hóa Heaven Gate mấy cái chủ lực thành viên. Tỉ như cái này Kinh Long Phong, Chu Thần lâm thời vay 30.000 điểm nhân quả. Từ hệ thống nơi đó hai gãy mua bắt nguồn từ hồng hoang đại thế giới bên trong. Đại vu hậu nghệ sáng tạo thất giai đại la kim tiên cấp thần kỹ. Hậu nghệ cửu tiễn, đây là trong truyền thuyết hậu nghệ xạ nhật thời lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông. Chu Thần đem bộ công pháp kia tặng cho cung tên Nam Kinh Long Phong. Lập tức để hắn bản thân thực lực từ cấp C tiến giai thành cấp B. Hệ thống nhị giai đấu hoàng, lực sát thương thậm chí có thể miểu sát cấp A cường giả. Uy hiếp cấp S, hệ thống tứ giai đấu tôn, cường giả, đương nhiên, Kinh Long Phong dù sao cũng là cái viễn trình cung tiễn thủ. Nếu là bị cận thân, có lẽ một cái cấp C thích khách luân hồi giả liền có thể dây mất hắn. Đây cũng là Chu Thần để đầu kia gọi là Minh Thành cự hùng Druid bảo hộ hắn nguyên nhân. Vòng vòng tướng chụp, một tia bất loạn, Chu Thần thích nhất. chính là bệt một tấm kín không kẽ hở lưới lớn, sau đó nắm chặt lưới lớn, để con mồi tại trong tuyệt vọng chậm rãi ngạt thở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.